Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 25, Ô Long. Góc truyện audio.com. Châu Nhuận Thành cũng không làm khó cô nữa. Cố Hạ trở lại vị trí của mình. Những người xung quanh đều xem cô như không khí. Không ai nói chuyện với cô. Cô cầm đũa gắp vài miếng thức ăn vào chén ăn. Nghĩ ngồi lại một lúc rồi đến nói với Châu Nhuận Thành một tiếng. Hy vọng có thể về phòng nghỉ sớm một chút. Đại sảnh vẫn ăn uống linh đình. Đàn ông bắt đầu cầm ly rượu đến những bàn khác ngồi. Mời rượu, nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, nhưng uống hai ly rượu. Đầu óc Cố Hạ đã bắt đầu choáng váng, ngay cả mắt cũng mơ hồ. Vì tửu lượng của Cố Hạ kém, nhưng cũng không thể kém như vậy. Ý niệm bị Châu Nhuận Thành lừa nghiền nát trong đầu. Vị rượu không gắt nhưng độ cồn chưa hẳn đã thấp. Ý thức ngày càng mơ hồ. Đầu óc hỗn loạn, chân tay cũng trở nên mềm nhũn. Cô thật sự muốn trở về, thừa dịp còn có thể khống chế được hành vi của mình. Chống đỡ thân thể đến bàn chủ tịch, muốn nói một tiếng với Châu Nhuận Thành. Dưới chân mềm nhũn, chỉ đi vài bước mà thiếu chút nữa cô đã ngã sấp xuống. Châu Nhuận Thành ở bên kia dường như đang chú ý đến cô. Đi tới vài bước đón lấy cô, một tay vịn lấy cánh tay cô. Không phải nói phụ nữ trời sinh đã có ba phần tửu lượng sao? Sao đã say rồi, Cố Hạ mơ mơ màng màng, mơ hồ nói một câu, thật xin lỗi, còn nói gì đó mà mình cũng không nhớ rõ, đi về trước đi, say ở đây sẽ rất khó coi. Những lời này của anh ta tựa hồ như đang nói với Cố Hạ, lại tựa hồ như đang nói với vài người anh em trên bàn. Gọi quản lý tới, cô ấy uống rượu, đưa về trước đi, quản lý gọi đến hai nhân viên phục vụ đến vịn lấy cô. Đang muốn đi ra ngoài cửa thì Châu Nhuận Thành lặng lẽ dặn dò với quản lý. Đưa cô ấy đến gian phòng cách vách, cởi hết đặt lên giường. Quản lý tất nhiên hiểu ý, chẳng qua là vẫn hỏi một tiếng. Ngài chắc chứ, bị Châu Nhuận Thành trừng mắt liếc một cái. Triển Thiểu Huy nhìn thấy Cố Hạ bị đỡ đi, chỉ nói cô gái này tửu lượng quá kém, khó trách không dám uống. Cô rời khỏi bữa tiệc ngược lại Triển Thiểu Huy lại thấy thoải mái. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô gái kia lại thấy phiền lòng. Lại có người bưng ly rượu đến mời rượu. Làm chủ nhà, Triển Thiểu Huy cũng không quá lên giá. Cũng đứng lên nói chuyện vài câu với người kia. Châu Nhuận Thành cùng Mục Bằng cầm ly rượu đi đến các bàn. Bọn họ là chủ nhà. Tất nhiên phải đáp tạ sự ủng hộ của mọi người. Vừa đi qua một bàn, Châu Nhuận Thành khẽ nói với Mục Bằng. Từ ca, đêm nay chúng ta chuốc say tên quý phi dương kia đi. Em đã sắp xếp cho cậu ta một trò hay. Mục Bằng nhìn anh ta. Trò hay gì? Mắt Châu Nhuận Thành láo liêng. Chính là cô gái vừa rồi đó. Xế chiều hôm nay anh cũng không phải không nghe thấy. Cô ta có ý với quý công tử. Quý phi dương lại lờ cô nàng đi. Đại ca đã từng nói phải giúp cô nàng một chút. Anh ta vừa nói vậy thì Mục Bằng đã biết là ý gì. Anh cũng biết cô gái vừa rồi đã rất say, thì ra ly rượu bị Tiểu Ngũ động tay động chân vào. Mục Bằng không nhàm chán như Châu Nhuận Thành, chẳng qua là anh cũng nhìn ra đại ca không vui. Anh em mà, luôn phải ủng hộ người một nhà. Châu Nhuận Thành biết phòng của Cố Hạ và Quý Phi Dương sát nhau. Đây chính là sắp xếp để thành toàn cho cô. Ly rượu thứ hai anh ta cho Cố Hạ uống có bỏ thuốc làm say. Bình thường đều được trộn lẫn vào trong rượu, làm cho người ta dễ dàng say, chân tay mềm nhũn ý thức mơ hồ, sẽ xuất hiện cảm giác say. Mặt khác loại thuốc này còn có tác dụng kích thích tình dục. Đưa Cố Hạ lên giường của Quý Phi Dương, đợi lát nữa Quý Phi Dương uống rượu trở về phòng, tình cảm bộc phát một cô gái cởi hết, còn có một người đàn ông say rượu. Châu Nhuận Thành chỉ cần đợi xem chuyện vui vào sáng ngày mai. Anh ta cầm ly rượu đi về phía trước, còn đang suy nghĩ sáng mai có nên đến gõ cửa phòng không? Đến đó bắt gian tại trận, Cố Hạ là một cô nhóc chưa có kinh nghiệm sống, không có người cho cô nàng dựa lưng. Mộ Nhớ Quý Phi Dương không nhận sẽ không tốt, anh ta cảm thấy cái này không thể tốt hơn nữa. Vừa có thể thành toàn cho Cố Hạ, lại còn có thể thưởng thức trò hay, Nếu từ nay về sau anh em bọn họ cảm thấy không thoải mái có thể mượn việc này mà châm ngòi thổi gió. Làm cho Quý Phi Dương sứt đầu mẻ trán. Nghĩ đến đây, trên mặt Châu Nhuận Thành mang một nụ cười nham hiểm. Tâm tình của Triển Thiểu Huy ngồi ở vị trí chủ nhân bên kia lại không sáng lạn ánh mặt trời như Châu Nhuận Thành. Vốn chỉ muốn đi tắm suối nước nóng thả lỏng một chút. Thuận tiện quan sát tình hình khai trương. Kết quả lại phát hiện mang theo cô gái kia chính là quyết sách sai lầm. Từ ngày hôm qua đến nay không hề được sống yên ổn. Cả đại sảnh người đến người đi, tiếng nói chuyện, tiếng cụng ly, tiếng cười, nghe tới nghe lui cũng chỉ mấy câu đó. Rơi vào trong tay càng cảm thấy bực bội thêm, tiệc rượu đã qua hơn một nửa. Anh để cho các anh em tiếp đãi, một mình lặng lẽ ra ngoài, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước. Bóng hoa cỏ chiều cao khác nhau tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Rời khỏi đại sảnh ồn ào náo nhiệt, hít lấy khí trời tươi mát của vùng quê, tâm tình Triển Thiểu Huy cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Anh trực tiếp trở về phòng chuyên dụng của mình, đi qua hành lang mới nhớ tới cô gái đã được đỡ về kia. Uống hai ly rượu đã trở thành như vậy, Triển Thiểu Huy nhịn không được lắc đầu. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, cởi áo khoác ném sang một bên, thở ra một hơi rồi đi thẳng vào phòng tắm, tắm xong quấn khăn tắm quanh hông, đi ra ngoài phòng ngủ, mở đèn bên cạnh cửa ra vào, sau đó anh lại nhíu mặt mày, trên giường có một người nằm, còn là một người phụ nữ, quay mặt về bên kia, một cánh tay trơn bóng lộ ra ngoài chăn, trong miệng truyền đến một tiếng ngâm nhẹ, mang theo hương vị hấp dẫn. Không gợi được dục vọng của Triển Thiểu Huy, ngược lại làm anh tức giận, thật không biết người nào lớn gan không muốn sống như vậy. Dám tùy tiện bò lên giường anh đi vài bước đến bên giường, vén chăn lên, bắt lấy cánh tay kéo thật mạnh ra ngoài, thoáng cái đã ném cô lên mặt thảm. Oát, ai cho cô vào đây? Cô gái nhỏ nhắn trong chăn rên lên một tiếng, cánh tay lập tức đỏ bừng một mảng. Toàn thân sụi lơ ngã trên mặt thảm, mái tóc đen tán loạn che đi khuôn mặt, nhẹ nhàng vặn người phát ra một tiếng rên đau đớn. Triển Thiểu Huy nhìn thấy cô bất động giả chết, cơn tức giận ngày càng lớn, kéo lấy tóc cô túm cô lên. Đau quá, cô gái phát ra tiếng nói mông lung, nhưng một chút sức lực chống lại anh cũng không có. Tóc bị vén lên, mặt cô gái lộ ra, Triển Thiểu Huy sửng sốt một lát. Sao lại là cô? Lúc này Triển Thiểu Huy mới buông lỏng tóc cô ra, cả người cố hạ thuận thế tựa vào người anh, da thịt bóng loáng chạm vào nhau, làm cho cô cảm thấy thoải mái, nhịn không được mà càng tiến gần hơn, bàn tay đang đặt bên hông anh không tự giác vuốt ve. Đây hoàn toàn là một động tác trêu chọc đàn ông, Triển Thiểu Huy sợ cô trượt chân, một tay vịn lấy cô, cũng nhìn ra cô không ổn, thân thể trắng nõn nóng ran. Ý thức mơ hồ, hai mắt nhắm lại, trên mặt nhuốm vị tình dục, hình như đã uống phải thứ gì đó. Đầu cố hạ cọ nhẹ trên người anh, hơi thở nóng rực phun trên làn da người đàn ông. Không khác gì đang châm ngòi nổ, cánh tay đã bắt đầu lôi kéo tấm khăn vây quanh hông anh. Bởi vì khăn tắm quá chặt nên cố hạ còn phát ra tiếng kêu rên bất mãn. Triển Thiểu Huy cảm thấy đá văng cô ra ngoài cũng không được. Mà để cô ở lại sờ soạng lung tung trên người mình cũng không được. Đẩy tay cô ra rồi ném cô lên giường. Ngọn đèn màu cam tỏa sáng từ trần nhà. Trên giường một cô gái trần truồng làn da tản ra ánh sáng ẩm ướt sáng loáng. Trắng nõn mang theo hương vị mê người. Cô không ngừng vặn vẹo thân thể. Trong miệng phát ra âm thanh kiều mị. Cả người như một thứ quả chín mọng. Đã rửa sạch sẽ bày ra trước mặt anh chờ anh tiến đến cắn một ngụm. Triển Thiểu Huy chỉ cảm thấy một dòng nhiệt xông lên não. Toàn bộ phiền toái hôm nay đều vì cô gái này. Bây giờ còn dám dùng tư thế này nằm trên giường của anh. Vậy anh cần gì phải khách sáo với cô như vậy? Triển Thiểu Huy lên giường, cúi đầu phủ lên đầu cô, giống như là đang muốn phát tiết hết tất cả buồn bực hôm nay. Hung hăng mà hôn lên đôi môi kiều diễm của cố hạ. Cánh môi mềm mại mà trơn bóng, mang theo một vị ngọt dịu dịu. Anh cảm thấy hương vị này cũng không kém. Cậy mở hàm răng của cô ra, đầu lưỡi đi vào thăm dò liếm mút, đối phương còn rất trẻ, hoàn toàn không hiểu được trình tự hôn môi. Nhưng bởi vì tác dụng của thuốc mê mà chiếc lưỡi duỗi ra thử thăm dò đón ý hùa theo. Hai chiếc lưỡi giằng co, toàn thân những chỗ đụng vào nhau đều có cảm giác tê dại. Triển Thiểu Huy vô cùng yêu thích, động tác dần dần trở nên ôn nhu, dịu dàng mà hôn cô, thân thể đang ở bên dưới anh mềm mại lại xinh đẹp. Nơi nào đó của Triển Thiểu Huy đã ngẩng cao, anh kéo khăn tắm bên hông xuống. Tách hai chân của cô ra, một tay vuốt ve ngực cô, Cố Hạ phát ra tiếng rên rỉ. Mê túy là một loại thuốc kích dục đặc thù, sẽ làm cho người ta mất đi ý thức, sinh ra ảo giác. Giống như đang bay bổng trên cõi tiên, Cố Hạ căn bản không biết ai đang cùng cô bay trên mây mù. Không phân biệt rõ thật ảo thế nào, trong đầu hiện ra người mình muốn gặp, cô chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này. Trong tiềm thức vẫn cố kháng cự lại, miệng phát ra tiếng nói đứt quãng. Đừng mà quy quy sư huynh, động tác của Triển Thiểu Huy ngừng lại, giống như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Trong nháy mắt dập tắt lửa tình của anh, hai tay của anh vây quanh hai bên hông cô, ánh mắt mới vừa rồi còn nhuốm màu tình dục bỗng nhiên nhóm lên một ngọn lửa. Anh làm sao lại quên mất cô gái này yêu mến một người đàn ông khác chứ? Anh coi thường việc ép buộc một cô gái, lại càng không đáng để làm một thế thân cho người khác. Cô gái nằm dưới thân cái gì cũng không biết, khép hờ mắt vặn vẹo cơ thể. Trong cơn giận dữ của Triển Thiểu Huy xoay người ngồi dậy. Lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo ra, đi thật nhanh ra ngoài, đẩy cửa ra, sắc mặt tái nhợt, một đường đi qua hành lang, đến trước một gian phòng. Triển Thiểu Huy trực tiếp đá tung cửa ra. Ánh mắt đảo qua vài người anh em đang ngồi trên ghế salon. Đè nén lửa giận, người phụ nữ trong phòng tôi đã xảy ra chuyện gì? Bữa tiệc vừa mới chấm dứt, nơi này là chỗ vài người anh em tụ tập lại nghỉ ngơi. Ba chàng trai không hề có hình tượng hoặc ngồi hoặc nằm trên ghế salon. Vốn đang tán gẫu nói chuyện phiếm, bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình. Trịnh Giang Hà mặt đầy nghi vấn. Đại ca, sao lại nổi giận thế? Châu Nhuận Thành cũng đang ở trên ghế salon bị giật mình. Người phụ nữ nào không muốn sống lại đến chỗ của anh vậy? Hỏi cậu thì đúng hơn. Triển Thiểu Huy chỉ vào anh ta. Gió lửa trong mắt nổi lên bốn phía. Cậu dám nói không phải cậu làm không? Em, Châu Nhuận Thành dùng mình. Mơn nớp lo sợ nói. Đại ca, em cũng không phải không hiểu anh. Sao có thể đưa phụ nữ đến chứ? Cậu còn giả vờ, chẳng lẽ không phải cậu ném Cố Hạ đã say khướt vào phòng tôi sao? Sắc mặt Triển Thiểu Huy như mây đen sắp sửa vỡ ra. Cố Hạ, ở trong phòng anh, Châu Nhuận Thành nhảy dựng lên. Làm sao có thể như vậy? Triển Thiểu Huy không muốn động tay động chân với anh em. Giữ khoảng cách nhất định với Châu Nhuận Thành ngồi xuống ghế salon. Salon lập tức hõm xuống một chỗ lớn. Hôm nay không phải cậu chuốc say cô ta, hạ thuốc cô ta, cậu muốn thấy tôi bị chê cười sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ mới quen biết nhau một hai ngày? Triển Thiểu Huy là một người biết kiềm chế. Điểm ấy bạn bè và anh em đều biết. Châu Nhuận Thành vội vàng tránh tội. Đại ca, sao em có thể ném cô ta cho anh? Em bảo người đem cô ta đến phòng của Quý Phi Dương. Mới vừa rồi em và Tam ca nói muốn thanh toán cho Cố Hạ. Sao cô ta có thể chạy đến phòng anh được? Triển Thiểu Huy lập tức đứng lên, khí thế bức người, nghiến răng nghiến lợi nói. Châu Nhuận Thành, khi nào thì cậu mới có thể làm chuyện đứng đắn được hả? Kết chương.